Đừng nói là người dân bình thường, mà là toàn bộ võ tông. Có ai không kính nể bọn họ? Có ai mà không thấp giọng nhỏ nhẹ với bọn họ? Nhưng bây giờ thì sao? Tuy rằng người của võ tông chưa lên tiếng, nhưng chỉ riêng những lời nói của những người dân bình thường cũng đã không khó để nhận ra họ có địa vị thế nào trong lòng những người võ tông. Ồ, Andre vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc sao lại có thể yếu ớt như vậy chứ? Đây là chuyện trọng đại liên quan đến vận mệnh thế kỷ của quốc gia. Sao Hoa Quốc có thể ứng phó qua loa thế kia? Cho dù thiên tử Hoa Quốc không hiểu biết gì về vùng ngoài lãnh thổ, nhưng chẳng lẽ các tông phái ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc cũng không biết sự tình sao? Hai cao thủ đều bị đánh bại dưới tay Kokura Nosuke. Hơn nữa còn là thất bại trong một đòn. Chuyện này đúng là thú vị. Còn ai không sợ chết nữa không? Vẻ mặt Kokura Nosuke đầy kiêu ngạo nhìn lên bục cao của Hoa Quốc. Bây giờ chỉ còn một mình Từ Thiên Thuật. Rõ ràng là lão đang đưa ra lời thách đấu với Từ Thiên Thuật. Cảnh giới thiên thần 2 sao muốn khiêu chiến với thiên thần 3 sao. Đây là một sự khiêu khích vượt bậc. Hơn nữa còn muốn trình diễn một vở kịch đánh nghịch hướng ở trước mặt cả thế giới sao? Lúc này, Từ Thiên Thuật đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ngay cả Vi Hào mà ông ta cũng không thắng nổi, thì ông ta còn mặt mũi nào để đối diện với những hậu bối võ tông nữa? Anh Tiêu, nếu tiền bối Từ ra tay, với thực lực cảnh giới thiên thần 3 sao của ông ta thì chắc cũng thắng được Kokura đúng không? Hứa Thiến không cam lòng nói. Không ai trong Hoa Quốc muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra. Đặc biệt là người nhà họ Hứa, một trong những nhà tổ chức. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói. Ngay cả 10% cơ hội thắng cũng chẳng có. Trong lòng anh biết rất rõ, đây đã không còn là sự chênh lệch về cảnh giới, mà là sự chênh lệch về sức hiểu biết. Cùng giống như một cái chỉ tay của Hạo Thiên. Sáng Thế Chủ, thật ra, thứ mà cụ ta vận dụng không phải là sức chiến đấu của cường giả cảnh giới nhân vương, mà là sự hiểu biết về vũ trụ và cả thế giới này. Khi Tiêu Chính Văn hiểu ra nguyên khí thì cũng có thể điều khiển được cả thế giới. Đây là cách chứng minh tốt nhất. Nhưng trước khi hiểu ra được, Tiêu Chính Văn vốn không thể tưởng tượng rằng bản thân đã có thể thao túng cả thế giới. Khi đạt đến cảnh giới thiên thần, sức hiểu biết thậm chí còn quan trọng hơn cả cảnh giới. Cũng giống như Tiêu Chính Văn trước đây, có thể đấu với 11 lão già Hoa Sơn mà không cần dùng đến sự trợ giúp của Linh Huyết Đan. Còn có thể giết chết 8 người trong số đó, làm 3 người bị thương nặng. Không phải là ưu thế của cảnh giới mà là một chữ. Ngộ, tuy rằng cảnh giới của đối phương cao hơn anh, nhưng sức mạnh giữa hai người họ lại có sự khác biệt về bản chất. Nó giống như một cục bông và một miếng sắt cùng có khối lượng nửa cân đánh vào thẳng một người. Mặc dù trọng lượng như nhau, nhưng lại tạo ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Từ Thiên Thuật siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên đứng bật dậy. Ông Từ, tên Kokura này có vấn đề. Lão ta, chấm, tôi biết. Từ Thiên Thuật lạnh lùng cắt ngang lời Trương Thế Phong, cất bước đi lên sàn đấu. Kokura Nosuke nói với Từ Thiên Thuật với vẻ mặt cười nhạo. Ông có chắc muốn ra tay với tôi không? Hừ, mày có bản lĩnh gì? Hôm nay tao sẽ cho mày xem sự chênh lệch giữa tao và mày. Từ Thiên Thuật nghiến răng nghiến lợi giống lên. Nếu ông muốn chết như vậy thì ra tay đi. Ánh mắt Kokura lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Bóng dáng lão chợt di chuyển trước Từ Thiên Thuật một bước. Hừ, chịu chết đi. Từ Thiên Thuật không chút khách sáo. Thân hình khẽ chấn động. Cả người bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Đồng thời, ông ta giơ nắm đấm lên. Một cơn gió mạnh đập thẳng về phía Kokura Nosuke. Khi cú đấm của ông ta đánh ra, cả bầu trời như sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể thấy được uy lực của cú đấm này đáng sợ cỡ nào. Kokura Nosuke cười khẩy, tay ấn vào cán dao, rồi vung thẳng dao lên. Một luồng sáng lạnh lẽo hứng lấy đòn gió của Từ Thiên Thuật, phóng thẳng vào bụng dưới của Từ Thiên Thuật. Mở, Từ Thiên Thuật vung nắm đấm ra ứng chiến. nhưng ngay khi nắm đấm gió và tia sáng va vào nhau, trong mắt của Từ Thiên Thuật không khỏi hơi co lại. Chỉ thấy ánh dao đó xuyên thẳng qua nắm đấm gió của ông ta, chém về phía ông ta mà không có lực cản nào. Chuyện này không thể nào. Từ Thiên Thuật không khỏi bàng hoàng. Ha ha ha, ông hiểu rồi chứ? Sự chênh lệch giữa chúng ta như vực sâu vạn trượng. Ánh dao của Kokura Nosuke như một thác nước, chém thẳng về phía Từ Thiên Thuật. Cách chương.